tự ngu biệt cắn câu tây tây đặc. Chương 48, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ sửng sốt ngơ ngác. Mua hoa à, anh nhìn hoa hồng rực rỡ trước mắt. Chẳng phải trước đây em nói mình không giống người sẽ mua hoa. Mặt anh bị hai ngón tay miết. Yến Vi Xí nghiến răng áp sát tay anh. Đừng nhắc chuyện cũ với em. Không nhắc, không nhắc. Trần Vũ một tay nhận khoai nướng, một tay ôm hoa hồng. A Xí, cảm ơn em đã tặng hoa cho anh. Ánh đèn đường chiếu vào mắt anh, như một dải ngân hà có thể làm con người ta say đắm. Yến Vi Xí bất mãn nghiêng đầu. Là bạn trai chứ không phải đối tượng xem mắt. Cần nói cảm ơn à? Trần Vũ ngẩn ngơ. Thế anh nói gì? Nói thích. Yến Vi Xí liếc anh. Bày dáng vẻ vốn không hề tức giận nhưng cứ muốn được dỗ dành đấy. Trần Vũ nghiêm túc gật đầu. Anh rất thích. Yến Vi Xí ho khan. Thật sự không kìm nổi mà ôm anh vào lòng. Những cây thông Noel trang trí vẫn đang được bày biện trước các cửa hàng. Ngọn đèn nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Phụ huynh cho con cái đứng cạnh chụp ảnh. Thủ thành tối nay có thêm vài phần khói lửa nhân gian. Hai tay Trần Vũ đều cầm đồ. Anh thế này không ăn được khoai lang mật. Bỏ hoa vào trong túi giấy trước đi. Anh vừa dứt lời thì thấy Yến Vi Xí ném túi giấy vào thùng rác gần đó. Trần Vũ đành phải ôm hoa. Cánh hoa tươi tắn lặng lẽ nở rộ trong gió. Nhưng anh muốn ăn khoai lang. Thơm quá, chắc chắn ngon lắm. Trần Vũ nâng nâng túi ni lông móc trên ngón tay. Khoai lang mật bên trong đang không ngừng tỏa ra mùi thơm. Như thể yêu tinh đang dụ dỗ tăng nhân. Yến Vi Xí đút hai tay trong túi áo gió. Không nhanh không chậm nói. Muốn em đút thì cứ việc nói thẳng. Trần Vũ, anh không, anh mím môi. Nhanh chóng nhìn Yến Vi Xí một cái rồi rũ mi. Thế em đút anh đi. Làm nũng cái gì? Yến Vi Xí dẫn anh đi tìm một nơi có thể ngồi. Chỗ đèn đường không chiếu tới. Trần Vũ và Yến Vi Xí ngồi trên băng ghế dài. Bọn họ có thể thấy rõ người qua đường đi tới đi lui. Nhưng mọi hành động của họ lại ẩn trong bóng tối. Yến Vi Xí bóc lớp vỏ trên cùng của củ khoai lang nướng. Dùng thìa nhựa khoét một miếng lớn. Sau đó hắn thoáng dừng rồi bỏ lại một phần. Nếu đút quá nhiều thì chẳng phải chỉ chốc lát đã đút xong à? Hắn sẽ ngu ngốc như vậy. Yến Vi Xí đưa một thìa khoai nhỏ đến bên miệng Trần Vũ. Ăn đi, sao không cho nhiều một chút? Trần Vũ nói xong liền há miệng. Thịt khoai lang mật vàng cam tan chảy giữa môi răng. Anh ăn vui vẻ, đôi mắt cong cong, còn ngọt hơn lần trước. Yến Vi Xí xúc cho anh thìa thứ hai. Nguyên nhân à? Trần Vũ tự hỏi. Có thể là do chủng loại khác nhau. Một số khoai lang bột bột khô khô, lại có loại ngọt ngào dẻo dính. Hơn nữa cũng có liên quan tới thời gian nướng. Càng nói tiếp, oán khí bên cạnh càng trở nên mãnh liệt. Trần Vũ, vì có bạn trai đốt. Yến Vi Xí nhíu mày. Hở ra là nhắc tới bạn trai. Nóng lòng muốn để cả thế giới biết. Hài lòng đến vậy à? Trần Vũ dịch mông. Cách xa hắn một chút. Muốn đi đâu? Yến Vi Xí dùng một tay kéo anh về bên cạnh mình. Không ăn khoai mật nữa hả? Ăn. Trần Vũ ôm hoa hồng áp sát tới. Cắn chiếc thìa trên tay hắn. Yến Vi Xí đột nhiên lĩnh hội được cái gì gọi là tình yêu thuần khiết. Đây còn không phải là thuần khiết sao? Đây còn không phải là tình yêu sao? Không ai xâm nhập vào thế giới như xuân như hạ này. Sự huyên náo rực rỡ và cơn rét lạnh nơi đầu đường cuối phố đã bị ngăn cách bên ngoài. Trần Vũ ăn xong khoai lang mật. Toàn thân ấm áp, anh liếm sạch vị ngọt trên miệng. A Xí, đừng chỉ đút anh, em cũng ăn đi. Yến Vi Xí ăn miếng nhỏ còn sót lại trên thìa. Cái này gọi là hôn gián tiếp. Trần Vũ hạ bàn tay đang đẩy kính xuống. Yến Vi Xí thản nhiên bóc hết vỏ khoai mật. Đã gián tiếp rất nhiều lần rồi. Anh không muốn nếm thử trực tiếp à? Hồi lâu sau Trần Vũ mới đáp. Em cũng không phải trái cây. Yến Vi Xí, em là người đàn ông của anh, không dinh dưỡng bằng trái cây sao? A Xí, em muốn lắm à? Trần Vũ sờ cánh hoa, thanh âm nhẹ nhàng, Yến Vi Xí cho anh một ánh mắt. Câu hỏi của anh có chiều sâu cùng cấp bậc với, em là bạn trai của anh có phải là thích anh không? Trần Vũ ngượng ngùng, anh hỏi vô nghĩa rồi đúng không? Anh cũng cảm thấy, em đã như vậy, ngày nào cũng trở nên lớn như vậy, nhưng anh vẫn chưa. Một miếng khoai lang được đưa tới miệng anh, lấp đầy những lời kế tiếp của anh. Anh có muốn nhớ lại ban nãy mình vừa nói gì không? Yến Vi Xí tăng sức cầm củ khoai, khoai mật sắp bị bóp nát, cơ mặt hắn căng cứng. Trần Vũ ngẩn người ngồi chốc lát, cuối cùng cũng nhận ra, anh luống cuống tay chân, gò má đỏ bừng. Anh đi cửa hàng đối diện xem. Anh bật phắt dậy rời đi, bước chân hơi loạng choạng như thể mới uống rượu. Yến Vi Xí khom người, chống khuỷu tay lên chân đỡ chán. Mẹ kiếp phục thật đấy, ỷ vào việc hắn thích anh, chẳng kiêng dè gì cả. Thật sự không sợ hắn mất kiểm soát mà cứng rắn mạnh bạo sao? Yến Vi Xí nhìn chằm chằm vào cửa hàng đối diện, cảm giác đè nén đầy ngập như thể nơi ấy có mỹ vị gì đó. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lao vào, bộc lộ thú tính và nhai nuốt ngấu nghiến. Thực tế hắn nghĩ, khá lắm Yến Vi Xí. Một người trưởng thành khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần sẽ không bị dục vọng chi phối. Mày đang làm rất tốt, hãy tiếp tục phát huy. Mẹ, Yến Vi Xí lấy điện thoại ra, lướt lướt bản ghi nhớ, kéo đến cuối để ghi chú. Chuyện tối nay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại bằng được. Ghi chép xong, dục niệm của Yến Vi Xí đã khôi phục giá trị bình thường. Cũng đâu phải ra sức động dục trên đường. Hắn bóc vỏ khoai sắp nguội ngắt, cạo bỏ phần khoai dính trên vỏ rồi ăn luôn. Tính tiết kiệm cũng có thể lây lan. Nhìn phẩm đức cuộc sống hiện tại của hắn này, Yến Vi Xí chờ chốc lát không thấy người quay về, nên hắn tìm vào trong tiệm. Trần Vũ thật đúng là đang đi dạo. Yến Vi Xí đi xuyên qua hai cái kệ để hàng. Muốn mua gì? Trần Vũ không nhìn hắn. Bát có khuyến mại, muốn mua thì mua. Yến Vi Xí không đề cập tới chuyện ở băng ghế dài. Trông hắn như tiện tay, nhưng thật ra hắn cầm lên cái bát ở nơi tầm mắt của Trần Vũ nán lại vài giây. Hoa văn được đấy, Trần Vũ lập tức lộ ra sự kích động khi thẩm mỹ được tán thành. Anh cũng nghĩ thế, chúng ta mua cái này đi, nên mua mấy cái bát nhỉ? Trần Vũ ôm hoa trong khuỷu tay, vươn tay sờ miệng bát. Chúng ta dùng cái ở nhà, cái bây giờ mua để cho khách, chưa biết chừng sau này sẽ có người tới ăn cơm. Yến Vi Xí đẩy xe tới, đặt chiếc bát anh muốn mua vào trong xe. Còn mua gì nữa không? Trần Vũ, không còn. Yến Vi Xí nhìn xung quanh, phát hiện ra cái gì đó nên dẫn Trần Vũ qua. Chọn một cái đi, một loạt túi vải bạt, đủ loại màu sắc, đủ loại mẫu mã. Trần Vũ hoàn toàn không nhiệt tình như ban nãy mua bát. Túi vải của anh vẫn tốt lắm. Yến Vi Xí liếc Trần Vũ, đeo 2 năm còn không thay. Muốn lưu giữ làm vật gia truyền cho thế hệ sau à? Anh không có thế hệ sau. Trần Vũ quay đầu nhìn hắn. A Xí, em sẽ có sao? Yến Vi Xí cụp mắt. Trong mắt hắn là một người dạt dào sức sống hơn cả hoa hồng. Mang thai hộ là phạm pháp. Cần em phổ cập kiến thức cho anh không? Trần Vũ vội vàng xua tay. Anh không nói cái này. Anh nói tiếp, có thể nhận nuôi. Yến Vi Xí chọn lựa lấy xuống một chiếc túi vải có họa tiết ngôi sao. Thô bảo đánh giá trước sau. Tại sao phải nhận nuôi trẻ con? Đám người trên em có một đống con trai con gái, có một đống cháu chát, đủ nhiều rồi. Trần Vũ nỉ non, vậy từ nay về sau chỉ có hai chúng ta. Hai người thì hai người, chẳng phải rất tốt sao? Yến Vi Xí nắm lấy một cánh tay của anh nâng lên, đeo túi vải vào tay anh. Cái này đi. Trần Vũ vân về chiếc túi, loại vải không chắc chắn, cũng chỉ là một cái túi thôi. Yến Vi Xí nói, phải suy xét đến trọng lượng đựng được. Cái đáy và quai sách rất quan trọng. Trần Vũ tiến lại gần hàng túi vải. Em ra sau đi, để tự anh chọn. Yến Vi Xí đen mặt. Bị chê rồi, hắn không di chuyển, ở ngay bên cạnh học tập. Thỉnh thoảng có người ra vào cửa hàng. Ánh mắt Yến Vi Xí không hề rời khỏi Trần Vũ. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Nếu anh cảm thấy hai người quạnh quẽ, có thể nuôi hai con mèo chó. Trần Vũ kiểm tra đường may của túi. Mèo chó à, anh chưa nghĩ đến. Yến Vi Xí nghịch nghịch chiếc khăn quàng cổ màu trắng gạo của anh. Thế để sau này nghĩ tiếp. Còn nhiều thời gian lắm. Chó mèo quê được chứ. Trong thôn có, từng đàn một. Trần Vũ nói, nếu có thể nuôi, chúng ta sẽ trở về một chuyến. Phía em không thành vấn đề. Lúc nào cũng được. Yến Vi Xí tỉnh bơ lập tức tỏ thái độ. Hoàn toàn không cho Trần Vũ cơ hội thay đổi ý kiến. Trần Vũ không nghĩ ngợi tiếp nữa. Vậy khi nào có thời gian sẽ dẫn em đi. Ở trong cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày. Bọn họ dùng đôi câu vài lời phác họa ra tương lai. Vừa về đến nhà, Trần Vũ đã vào phòng tắm lấy nửa xô nước. Cắt mở giấy gói hoa hồng. Bỏ hoa hồng vào xô. Điều chỉnh vị trí sao cho chúng không bị đổ. Yến Vi Xí dựa cạnh cửa. Bỏ vào xô làm gì? Đánh thức mấy tiếng, Trần Vũ rất tự nhiên cởi áo khoác bông đưa cho Yến Vi Xí. Hoa còn phải đánh thức. 1. Yến Vi Xí thọc tay vào túi áo khoác bông của anh. Móc điện thoại và giấy lau ra đặt lên bàn. Cũng đặt cả áo khoác lên trên. Đây là lần thứ mấy anh nhận hoa đấy. Có kinh nghiệm thế à? 1. Đánh thức hoa là quá trình bổ sung nước và cắt tỉa hoa. Cắt chéo rễ hoa, để lại cành, lá, cánh hoa mà không cần xử lý. Ngâm toàn bộ hoa trừ bông trong nước sạch dưỡng từ 4 đến 12 tiếng. Thời gian cụ thể tùy theo trạng thái thiếu nước của hoa. Trần Vũ trả lời, hoa hồng thì là lần đầu tiên. Yến Vi Xí muốn tát chính mình. Lẽ ra hắn không nên hỏi. Đáp án này rất dễ dàng khiến hắn băn khoăn liệu những bông hoa mà trước đây Trần Vũ nhận được có phải là hoa dại nhỏ hay không. Núi rừng, tình đầu, nhà tranh, thôn trang, ngồi trên ghế che hóng gió núi ngắm hoàng hôn. Đáy lòng Yến Vi Xí giống như bị đổ vào loại giấm cất giữ 800 năm. Ngũ tạng lục phủ toàn vị chua chua chát chát. Đúng là lãng phí trà đạp tuổi thanh xuân tốt đẹp của Trần Vũ. Trần Vũ ngồi xổm bên xô, ngắm những bông hồng tản ra. Yến Vi Xí nói, anh đừng đếm, 36 bông, lấy bừa, đừng mong đợi có ý nghĩa gì. Anh không đếm, Trần Vũ thì thầm, không có ý nghĩa à. Yến Vi Xí trưng gương mặt không biểu cảm đi mở điện thoại. Nhập vài chữ để tìm kiếm trang web rồi ném điện thoại vào trong lòng Trần Vũ. Trần Vũ cầm điện thoại, mấp máy môi, 36 đóa hoa hồng tượng trưng cho. Anh còn đọc, Yến Vi Xí đè lưng anh ôm chặt anh. Trần Vũ bị đè khuỵu xuống đất rồi bị một bàn tay nâng lên. Anh còn chưa kịp nói gì thì Yến Vi Xí đã ôm lấy anh. Có những thứ viết ra là lãng mạn. Nhưng đọc lên sẽ quê mùa. Không đâu, anh sẽ không cảm thấy quê mùa. Trần Vũ nói, Yến Vi Xí không đáp lời. Tiếng thở dốc bên tai Trần Vũ trở nên nặng nề hơn. Trần Vũ giơ bàn tay đang rũ xuống lên. Vỗ vỗ chiếc áo gió đã được nhiệt độ ổn định trong nhà xua tan khí lạnh. Anh rời tay xuống, chỉnh lại vạt áo hoodie bị nhét trong cạp quần cho hắn. Yến Vi Xí thậm chí không biết có một phần áo hoodie bị mắc vào. Trần Vũ thì đã sớm chú ý tới. Chẳng qua ở ngoài không tiện sửa giúp hắn. Lúc trở về cũng chưa quên. Bụi bặm trong không khí dường như bắt đầu nóng lên. Yến Vi Xí cọ chóp mũi lên tóc. Vành tai và gò má Trần Vũ. Trần Vũ nói, A Xí, mỗi bông hồng đều trông rất cân đối. Chắc em đã lựa chọn từng bông một nhỉ. Yến Vi Xí hơi thẳng lưng, nhìn chăm chú Trần Vũ với vẻ cầu khen ngợi. đây là lần đầu tiên em mua hoa. Trần Vũ trịnh trọng nói, anh sẽ chăm chúng thật tốt. Yến Vi Xí, lần đầu tiên làm bạn trai. Lại nữa, Yến Níu Gia lại bắt đầu trả lời không liên quan. Làm nhảm kỳ quái, Trần Vũ yên lặng ngẩng đầu đếm số pha lê trên đèn chùm trần nhà. Gia Thược đang trong kỳ nghỉ, Yến Vi Xí đã tìm một công việc mới. Làm việc bán thời gian ở cửa hàng thú cưng. Sau này hắn và Trần Vũ phải nuôi chó mèo. Hắn phải học tập trước. Trần Vũ dọn hết sách đã đọc xong về đại viện. Đóng gói vào một chiếc vali da lớn. Kéo chúng một mạch xuống phòng chứa đồ dưới tầng. Sau khi nghe tin, cụ Dư bỏ lại bạn lâu năm rồi xông tới trước mặt anh. Lần này cậu qua không có nghĩa là lần sau có thể qua. Tháng tư phải thi hai môn chuyên ngành. Bây giờ cậu không tranh thủ thời gian ôn tập mà trả sách làm gì. Cánh cứng rồi tự cao rồi đúng không? Đều nhớ cả rồi à? Trần Vũ đỡ ông cụ. Cụ Dư không tránh né. Nói khoác lác, ông bảo bác Dư theo cùng tới đây mở vali ra ra. Lấy bừa một quyển cho tôi. Các cuốn sách được sắp xếp sát dạt. Quyển này cạnh quyển kia không hề lộn xộn. Cụ Dư cầm lấy cuốn cách mình gần nhất. Rất dày, nặng trĩu. Cụ Dư lật ngẫu nhiên đến một trang. Trang 35 của cuốn sách này. Đọc. Trần Vũ đọc ra được thật. Một tờ lớn lít nhít chữ nhỏ. Từ chữ thứ nhất đến chữ cuối cùng. Kể cả những chú thích do cụ Dư viết khi còn trẻ. Không hề có sai sót. Cụ Dư như bị ấn nút tạm dừng. Bác Dư hạ giọng, xem ra đã vất vả chịu khó. Tiền đồ của bản thân, mình không vất vả chịu khó thì ai vất vả chịu khó đây? Cụ Dư lấy lại tinh thần, liếc người trẻ tuổi vô cùng cố gắng sau lưng. Không ai xách vali cho cậu, cũng không có ai giúp cậu lấy sách ra xếp gọn. Cháu đặt ở đây trước nhé, giờ nghỉ trưa cháu sẽ tới sắp xếp. Trần Vũ chân thành cảm kích nói, ông à, rất nhiều sách ông đưa cho cháu đã ngưng xuất bản. May mắn có ông cho cháu mượn đọc, cháu mới có thể hiểu được 7-8 phần về lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ Dư dùng ánh mắt dò hỏi bác Dư, cậu ta gọi tôi là ông. Bác Dư, dạ đúng, cụ Dư, hừ, vậy chẳng phải vào dịp Tết tôi phải cho lì xì sao? Bác Dư thầm nhủ. Ngài cứ lén vui vẻ đi. Trần Vũ trả lại một phần sách. Cụ Dư cho anh thêm một phần nữa. Về triết học nhân sinh mở rộng tư tưởng. Trong nhà chỗ nào cũng đầy sách. Toàn bộ là của Trần Vũ. Yến Vi Xí chưa từng mang sách giáo khoa về. Giờ hắn cũng chẳng đọc truyện tranh. Chỉ cần không đi làm là hắn ở nhà bám lấy Trần Vũ. Trong vầng sáng mờ ảo chiếu xuống của chiếc đèn tròn cảm biến lớn màu trắng. Trần Vũ xách mấy đôi giày vải bông sạch sẽ lên nhìn. Đã đi vài mùa đông, đế giày đã mềm oạt. Anh tìm chiếc túi bỏ chúng vào. A Xí, anh định làm giày vải mới. Em cần không? Yến Vi Xí duỗi chân. Biết cỡ giày của em không? Trần Vũ đáp. Biết. Yến Vi Xí thu chân lại. Nhắm mắt dưỡng thần tựa vào người anh. Thế cứ tự do phát huy đi. Chốc lát sau Trần Vũ hỏi. Cần khăn quàng cổ không? Yến Vi Xí. Đừng hỏi em có muốn hay không. Vậy là cần. Trần Vũ gật đầu. Em thích màu gì? Yến Vi Xí nói. Em muốn đồ đôi. Lát nữa anh sẽ lên mạng mua kim chỉ. Em đi tưới hành lá đi. Trần Vũ đi vào thư phòng cắt báo giấy làm đế giày. Em mới lại gần chưa được vài phút, Yến Vi Xí dục cầu bất mãn mà đứng dậy, với lấy dép lê xỏ vào rồi tới ngắm cảnh đài. Một chậu hành lá và một chiếc kính viễn vọng đều là thành viên mới. Hành là cuộc sống, kính viễn vọng là lãng mạn. Yến Vi Xí tưới đẫm nước cho hành rồi quay đầu nhìn hoa hồng trong bình. Ngày nào cũng ngắm, ngày nào cũng nở rộ. Không biết Trần Vũ đã làm thế nào. Cho đến nay vẫn không có hiện tượng héo úa. Trần Vũ đang bận rộn trong thư phòng. Yến Vi Xí tiến vào cho anh xem ảnh đại diện WeChat của mình. Một đầu đập chứa nước ở Xuân Quế. Mới thay à, đẹp đấy. Trần Vũ đè miếng lót đế giày của Yến Vi Xí và vẽ một hình lên giấy báo. Tầm mắt vội vàng chuyển sang một giây rồi rời đi, khen ngợi một câu vô cùng qua loa. Của anh là cái này. Yến Vi Xí lấy ra một bức ảnh. Cùng thay, trong ảnh là đầu bên kia của hồ chứa, ghép cạnh nhau tạo thành con đường bọn họ thường đi ở Xuân Quế. Trần Vũ chớp chớp mắt, anh cũng phải thay sao? Yến Vi Xí bày vẻ chính trực, yêu đương đều như vậy. Thôi được rồi, Trần Vũ cúi đầu cắt tờ báo, em đổi giúp anh đi. Khi Yến Vi Xí thay ảnh đại diện WeChat cho Trần Vũ, điện thoại của anh có tin nhắn về quả hồng gì đó. Trong đầu nhanh chóng lóe lên một điều. Yến Vi Xí lấy chiếc kéo trên tay Trần Vũ, để anh nhìn mình, quả hồng ở quê anh đã chín hết rồi à, Trần Vũ? Hà, tin nhắn từ quê. Yến Vi Xí ném di động lên tờ báo trước mặt. Trần Vũ bấm vào tin nhắn. Anh có một rừng hồng. Năm nay anh không trở về. Hồng đều để cho trưởng thôn và những người khác hái. Trưởng thôn hỏi anh có muốn không? Yến Vi Xí ngồi xuống một chiếc ghế khác. Bảo ông ấy gửi đến đây đi. Em muốn ăn à? Trần Vũ kinh ngạc hỏi. Thường ngày em ít ăn trái cây lắm mà. Yến Vi Xí nói một câu. Hóa chất sao có thể so sánh được với thuần thiên nhiên? Trần Vũ buột miệng thốt ra. Em có thể nhận ra sự khác biệt à? Lồng ngực Yến Vi Xí nghẹn đầy cảm xúc nào đó. Đáy mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm. Nếu không anh cho em quả hồng, em viết bài cảm nhận 800 chữ sau khi ăn nhé. Sao nói chuyện một lúc là lại cáu rồi? Trần Vũ nhỏ giọng. Yến Vi Xí dùng giọng điệu cứng rắn bày tỏ sự tủi thân. Em muốn ăn hồng anh trồng đấy. Trần Vũ bóp bàn tay hắn. Không phải là không cho em ăn mà. Để anh bảo trưởng thôn gửi nhiều một chút. Ngay khi Yến Vi Xí vừa định bóp lại thì cái tay kia rút ra. Người cũng đi ra ngoài. Dỗ dành một cách chiếu lệ như thế. Thôi thì cũng là dỗ. Trần Vũ ở ngoài cửa gọi điện cho trưởng thôn. Cháu đọc tin nhắn rồi. Lô đầu tiên không gửi được. Bác chọn lựa một ít quả không chín lắm gửi cho cháu nhé. Lúc này trưởng thôn đang ở trong rừng hồng. Mọi người trong thôn tất bật gánh thúng gánh xào hết lượt này đến lượt khác. Bận rộn náo nhiệt. Ồ được, bác sẽ chọn rồi gửi đến chỗ cháu. Địa chỉ không thay đổi nhỉ? Trưởng thôn lớn tiếng hỏi. Không thay đổi à? Trần Vũ lắng nghe giọng địa phương ở đầu bên kia. Hồng năm nay thế nào à? Giống năm ngoái. Vẫn rất ngọt. Trưởng thôn cười nói. Toàn là con cái chính tay cháu nuôi lớn đấy. Bán chạy lắm. Trần Vũ cũng cười. Vậy là tốt rồi. Trưởng thôn nói. Đúng rồi. Tiểu Vũ đã bán được 2 nhóm cây. Bác sẽ chuyển tiền thẳng vào thẻ của cháu luôn. Cũng cho cháu xem hóa đơn. Không cần đâu. Cháu tin bác, Trần Vũ nói, mọi người đã vất vả rồi. Trưởng thôn già thật rồi. Một câu như thế cũng muốn gạt lệ. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho cháu. Cháu không ở nhà nhưng vẫn có thể giúp đỡ cho lời khuyên. Sau khi cúp máy, Trần Vũ gửi một bao lì xì đỏ cho trưởng thôn. Anh quay lại thư phòng, nói với thiếu niên đang vụng về bắt trước anh cắt giày. A Xí. Anh đã bảo trưởng thôn, ông ấy sẽ gửi hồng tới. Tuy năm nay anh không về chăm sóc cây hồng, nhưng trưởng thôn nói nó vẫn ngọt giống năm ngoái. Chắc chắn em sẽ thích ăn. Anh có một đôi mắt mắt trong veo sạch sẽ, dường như không hiểu hàm nghĩa. Không thể không đề phòng người khác, chưa từng trải qua sự phức tạp của xã hội và bản chất khó lường của lòng người. Vẫn giữ được sự thuần phác thẳng thắn hiếm có. Tuy nhiên, tối đó Yến Vi Xí đã muốn đánh người một trận. Trần Vũ vào phòng vệ sinh không đi ra. Không biết qua bao lâu, cửa kính phòng vệ sinh bị gõ vang. Anh ở bên trong đả tỏa à? À hát, sắp ra ngay đây. Giọng Trần Vũ hoảng loạn hấp tấp, như thể chột dạ. Anh vừa dứt lời, cánh cửa không cài khóa trực tiếp bị Yến Vi Xí vặn ra. Nhạc livestream trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng sôi động. Yến Vi Xí quét mắt liếc Trần Vũ. Em bảo anh ở phòng vệ sinh làm gì chứ? Uốn éo trông đẹp không? Trần Vũ nhìn streamer đang tùy ý vặn vẹo cọ sát. Vẻ mặt bối rối. Không phải, ban nãy cậu ta đang hái hạt rẻ mà. Chẳng biết tại sao tự dưng bắt đầu xoay xoay. Yến Vi Xí giễu cợt. Mặc sườn xám xẻ tà kéo tới tận cổ để hái. Trang phục nữ play. Thật mà, hái đầy một thúng lớn. Trần Vũ không tìm được chứng cứ. Chỉ thấy streamer bắt đầu sờ đùi. Anh vội vàng ấn tắt điện thoại. Yến Vi Xí không nhẹ không nặng miết vành tay anh. Anh còn xem livestream nữa. Trần Vũ co rụt đầu. Chú Lưu nói phải đi theo thời đại mới. Yến Vi Xí tức giận. Lau mông chưa? Anh không đi vệ sinh. Trần Vũ nói. Tức là tiến vào vì livestream. Yến Vi Xí cười tươi đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh mở cái anh vừa xem ra. Chúng ta cùng xem, để em cũng cảm nhận hơi thở của thời đại mới. Trần Vũ lề mề bật điện thoại. Thế em sẽ tặng quà chứ? Chưa biết được. Yến Vi Xí ung dung. Nếu em vui vẻ, cũng không phải không thể tặng cái Carnival. Trần Vũ hoang mang. Carnival là cái gì? Thần sắc Yến Vi Xí cứng đờ. A Xí, bình thường em cũng xem phát sóng trực tiếp à? Trần Vũ cầm bàn tay trên tay mình ra. Yến Vi Xí có cảm giác bực bội như khiêng cục đá đập chính chân mình. Hắn bình tĩnh giải thích làm rõ. Về mặt trò chơi, chứ em không xem kiểu uốn a uốn éo này. Trần Vũ không nói gì. Đệt, Yến Vi Xí ôm lấy Trần Vũ bằng một tay. Nhẹ nhàng ôi anh ra khỏi phòng vệ sinh. Một xu em cũng sẽ không cho người khác. Tất cả đều là của anh. Chuyện nhỏ về livestream không khiến gây ra sóng to gió lớn gì. Yến Vi Xí dẫn Trần Vũ đi xem phim đồng tính có nội dung nghệ thuật cao. Không thể xem phim thuần thương mại. Đó không phải là bầu không khí có thể tồn tại giữa một cặp đôi. Yến Vi Xí nuôi dưỡng cảm giác cho Trần Vũ. Để anh trải nghiệm sự tốt đẹp của việc tiếp xúc thân mật thông qua thị giác và xúc giác. Sau khi hồng được gửi tới thì vừa ăn hồng vừa xem. Cứ thế đến lễ tình nhân. Hôm ấy Yến Vi Xí đăng bài lên vòng bạn bè. Hình ảnh là hai đôi giày đi chơi. Kèm hai chữ hẹn hò. Hoàng Ngộ đang ở Pháp cho bồ câu ăn. Gã hóng hớt gọi điện thoại hỏi. Anh Xí, hôm nay bọn mày sắp xếp kế hoạch thế nào? Yến Vi Xí ngồi vòng đu quay. Hoàng Ngộ đã nhuộm lại hai nhúm xanh lá và cắt tóc ngắn. Trông giống một chàng trai tươi tắn, tuấn tú. Gã ồn ào hoa trương. Hết rồi, không có bữa tối dưới ánh nến. Buổi hòa nhạc, xem điện ảnh, tắm suối nước nóng, trượt tuyết, du lịch biển. Yến Vi Xí vừa điên cuồng ghi chép trong đầu. Vừa bình tĩnh nói, tham nhiều nuốt không trôi. Hoàng Ngộ bị sặc coca. Gã đưa nửa lon coca cho vị hôn thê. Bọn mày đi bây giờ đấy à? Yến Vi Xí ngồi xổm ở cửa buộc dây giày. Ra ngoài ngắm ngân hạnh. Buổi tối mới đi, Hoàng Ngộ vẫn đang hỏi. Ngồi vòng đu quay nào? Chính mày không hẹn hò à? Sao nói nhảm nhiều thế? Yến Vi Xí không kiên nhẫn. Lớn nhất, Hoàng Ngộ bị cúp điện thoại. Gãi cằm như đang suy tư. Vòng đu quay trong công viên giải trí đóng cửa lúc 8:30. Em ở đây chờ tôi. Hoàng Ngộ giật áo khoác vị hôn thê rồi rời khỏi quảng trường. Gã nhanh chóng lấy được thông tin liên lạc của người quản lý vòng đu quay ở công viên giải trí. Bảo vòng đu quay ở đó hoãn thời gian đóng cửa tối nay. Tôi bao hết thời gian sau 8:30. Hoàng Ngộ lấy từ trong túi áo khoác ra thứ gì đó. Thấy đó là son môi của phụ nữ, của vị hôn thê, gã giật giật miệng nhét lại. Không phải cho tôi, mà là đặt cho bạn. Chờ gã làm xong mới báo cho anh Xí. Nào ngờ người quản lý nói đã có người đặt rồi. Ai? Hoàng Ngộ khó chịu khi bị người khác tranh trước một bước. Người quản lý khép nép. Xin lỗi, Hoàng thiếu gia, phía tôi không tiện tiết lộ thông tin khách hàng. Ông cho rằng tôi 3 tuổi hả? Có gì mà không tiện, đặt rồi không tới chơi chắc, vừa chơi chẳng phải sẽ biết đó là người nào sao? Hoàng Ngộ có tính tình nóng nảy, chưa gì đã tuôn một tràng, quản lý vừa rồi cũng chỉ là đưa đẩy cho xong chuyện. Lúc này ông tiết lộ tên họ của khách hàng, Hoàng Ngộ gọi điện cho người nọ, ngữ khí kỳ quái, chú Dư, chú đặt cho Trần Vũ à, Dư Tràn, Hoàng Ngộ bội phục. Hành động này của chú Châu Bò đấy, có thể ghi vào sử sách. Dư Tràn cười thoải mái, quân tử giúp hoàn thành ước nguyện của người khác. Quả thực Hoàng Ngộ muốn bắt máy bay trở về, chạy đến trước mặt hắn giơ ngón tay cái. Có khí phách, tấm gương cho thế hệ chúng cháu noi theo. Dư Tràn tự nhủ, bọn họ đều còn rất trẻ, không biết có thể đi bao xa. Tuy Hoàng Ngộ nhận định mưu kế thủ đoạn của Trần Vũ nhiều vô số kể, nhưng ở bên ngoài gã nhất định phải giơ biểu ngữ ủng hộ lựa chọn của anh xí. Gã nói chắc như đinh đóng cột, dù sao 180 năm cũng không thành vấn đề. Dư Tràn thâm ý nói, theo chú được biết, cháu không mấy hài lòng về Trần Vũ. Tim Hoàng Ngộ đập thình thịch, đậu má, làm sao ông chú biết được điều này? Dư Tràn đoán được suy nghĩ của gã. Cháu có thể biết chú quan tâm tới Trần Vũ. Tất nhiên chú cũng có thể biết thái độ của cháu đối với cậu ấy. Hoàng Ngộ chậc lưỡi, chơi chữ với ông đây cơ đấy. Ông đây không chơi đâu. Anh ta câu anh xí của cháu. Hoàng Ngộ nói thẳng, như thể nghe được câu chuyện vô cùng hài hước. Dư Tràn cất tiếng cười to. Thế sao cậu ấy không câu chú? Hoàng Ngộ, chú có thể so với anh xí của cháu sao? Dư Tràn nhận được đáp án từ sự im lặng của Hoàng Ngộ. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện, đặt điện thoại trên bàn làm việc, xoa ấn đường rồi thở hắt, có phần cô độc tịch mịch giống ông già tuổi xế chiều. Mình già rồi, trợ lý đưa giấy tờ cần ký tới. Tâm lý ngài còn trẻ trung lắm, Dư Tràn cũng không thấy được an ủi. Hắn lật lật giấy tờ. Tại sao lại nhiều thế? Bởi vì cả ngày hôm nay ngài đều mất tập trung. Trợ lý nói, Dư Tràn mệt mỏi cầm bút lên. 5-6 giờ chiều, Yến Vi Xí nhận được tin nhắn của Dư Tràn. Xe bị kẹt trên đường. Trần Vũ hơi sốt ruột. A Xí, chúng ta phải nhanh lên. Không xếp hàng kịp mất. Không sao đâu, Yến Vi Xí tắt điện thoại. Tối nay chỉ muốn chuyên tâm hẹn hò. Qua 8:30 chúng ta mới ngồi. Trần Vũ không hiểu lắm. Chẳng phải không còn quay nữa à? Muốn quay bao lâu thì sẽ quay bấy lâu. Yến Vi Xí hờ hững. Đây là quà lễ tình nhân Dư Tràn tặng cho chúng ta. Trần Vũ hơi bất ngờ. Thế thì phải cảm ơn anh ấy mới được. Đã nói rồi, Yến Vi Xí khẽ giật môi. Khi chú ấy kết hôn, chúng ta sẽ đáp lễ. Trần Vũ còn định nói thêm, lại bị Yến Vi Xí nhắc nhở lái xe. Ngày lễ tình nhân tràn ngập bong bóng màu hồng, độc thân hay yêu được đều được bao bọc trong sự lãng mạn thương mại hóa. Hơn 8 giờ, các hạng mục trong khu vui chơi giải trí lớn nhất thủ thành lục tục đóng cửa, nhưng vẫn còn màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy tráng lệ để xem. Đông đảo du khách đang chờ xem buổi biểu diễn. Không bao lâu sau, các du khách phát hiện ra một hiện tượng. Vòng đu quay dừng một lúc rồi lại bắt đầu xoay. Chỉ có một cabin có người. Không biết là người giàu có nào đang ngắm cảnh đêm. Trong cabin, Trần Vũ và Yến Vi Xí ngồi cạnh nhau. Trước mặt vẫn là thức ăn, nhưng tinh tế hơn năm ngoái rất nhiều. Năm ngoái là ban ngày, năm nay là buổi tối. Cảnh vật khác nhau, cảm xúc khác nhau, nhưng người vẫn vậy. Hôm nay Yến Vi Xí không chạm vào một giọt trà sữa nào. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vuốt ve ngón tay ấm áp của Trần Vũ. Lần ấy khi vòng quay đạt tới điểm cao nhất, bọn họ có tấm ảnh chụp chung đầu tiên. Lần này dù thế nào cũng phải. Dòng suy nghĩ bị một thanh âm cắt ngang. Trần Vũ thình lình nói, A Xí, anh muốn hút thuốc. Yến Vi Xí, một lát sau, Yến Vi Xí ngậm điếu thuốc lá châm lửa, sau đó kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi đưa đến bên miệng Trần Vũ. Cắn đi, Trần Vũ nhẹ nhàng cắn điếu thuốc dính mùi hương của Yến Vi Xí. Hít một hơi rồi phun ra. Yến Vi Xí dạy anh. Trần Vũ làm theo, nhắm mắt lại, một tay nâng má, một tay kẹp điếu thuốc. Anh ho khan, lông mi rung rung, khóe mắt ươn ướt ửng đỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, Yến Vi Xí hôn lên. Trần Vũ sờ mắt mình. A Xí, em hôn anh, làm sao? Yến Vi Xí hùng hồn tự tin. Bạn trai không thể hôn à? Trần Vũ chậm rãi chuyển mắt. Yến Vi Xí không cho anh cơ hội nói chuyện, xuôi theo góc độ đã từng mô phỏng nhiều lần, tặng anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Trần Vũ, hình như anh liếm liếm bờ môi vừa được hôn, nuốt xuống chút ướt át này. Có thể tiếp nhận, điếu thuốc giữa ngón tay đang cháy. Từng làn khói mù bay lên tròng kính của Trần Vũ, rồi đến khuôn mặt, trái tim và linh hồn. Anh nhấm nháp vị nicotine trong miệng, mơ hồ nói, anh biết gần đây em vẫn luôn để anh cảm nhận, anh cũng cảm nhận được, nhưng bây giờ nếu nhiều hơn thì có lẽ anh. Yến Vi Xí ôm mặt Trần Vũ, chạm chóp mũi lên chóp mũi anh, trong cổ họng phát ra tiếng cười. Nghĩ gì thế, giờ đang ở trên vòng đu quay, không phải trên giường trong nhà, chỉ hôn thôi, sẽ không có nhiều hơn đâu. Rồi lại hôn anh, hôn liên tục vài cái mới lùi lại, quan sát sự thay đổi của anh. Sau đó hôn tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại hôn mười mấy phút. Không ai quan tâm vòng đu quay đã đạt tới điểm cao nhất chưa. Đôi môi đỏ mọng đang khép của Trần Vũ hơi hé ra. Sắc mặt Yến Vi Xí trông bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ôm lấy mặt anh nóng bỏng cực kỳ. Đầu ngón tay run rẩy không kiềm chế được. Muốn em vào không? Trần Vũ không lắc đầu. Vậy em vào đây. Yến Vi Xí kiềm chế mà dịu dàng mở kẽ hở giữa môi anh ra. Ngậm lấy sự hồi hộp và ngượng ngùng của anh. Hôn anh thật sâu. Cách chương.